Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 39, Đường Hoa Gió Mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại trong hang nhìn tuyết bay, giống như một màn mỏ ngứa tượng càn dây cỏ nâng cá, chờ tuyết mà tới chiếu sư tỷ. Thành âm hắn xa xút, khá là thương tâm mà nói. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Chiếu Vô Nhan bình tĩnh nhìn hắn một cái, chỉ nói. Được, cái này thiên bi tuyết lĩnh áp chế hết thảy thần thông đạo thuật. Lạnh và cô đơn, xương đao cắt hồn, chắc chắn là cái khổ địa. Hứa Tượng Càn chịu không được muốn rời khỏi, cũng là điều hợp lý. Chỉ không cần làm này tiểu nhi nữ thần thái, cái này cũng đáng giá rơi nước mắt. Hứa Tượng Càn có tâm hướng Chiếu sư tỷ trong ngực bổ nhào bổ một cái, kiếm lời về một điểm ấm áp, nhưng nhìn thấy con mắt của Chiếu Vô Nhan, liền không dám lỗ mãng. Cúi đầu đi vào trong, ta trước cho sư tỷ đem con cá này nấu. Chiếu Vô Nhan vốn muốn nói, không cần, nhưng lại cảm thấy, cái này âm thanh cũng không cần nói. Đạo đồ dài rằng rặc, có chút hút mắc thật không cần thiết. Chẳng qua là nhìn xem nước mắt rưng rưng Tử Thư, nàng nhịn không được thở dài. Ta coi là chuyện lớn gì, hắn đi hắn, người khóc cái gì. Ô ô ô, Tử Thư vốn đã ngừng lại tiếng khóc, đột nhiên phóng to, một đầu tiến vào Chiếu Vô Nhan trong ngực, thút thít nói. Khương Thanh Dương tại yêu giới xảy ra chuyện, Chiếu Vô Nhan ngẩn người, thế mới biết hiểu Hứa Tượng Càn cùng Tử Thư khổ sở nguyên nhân. Nàng biết, Tử Thư đối Khương Vọng cũng không phải là tình yêu nam nữ, càng nhiều là một loại sùng bái. Không cần nói Đài Thiên Nhai giết Quý Thiếu Khanh, vẫn là Đài Quan Hà đoạt giải nhất, nàng cùng Tử Thư đều ở đây. Như thế Khương Vọng, hoàn toàn chính xác tia sáng lóa mắt. Liền nàng đều có mấy phần kính nể. Làm sao huống hồ tâm tư tinh khiết Tử Thư đâu. Thuở thiếu thời xẹt qua bầu trời sao băng, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới thiếu nam thiếu nữ thật lâu ngừng chân ngước nhìn. Nghe biết thần tượng vẫn lạc, cũng khó trách nha đầu này khóc bù lu bù loa. Ngược lại là Hứa Tượng Càn cùng Khương Vọng, một mực tình nghĩa rất sâu. Hắn khổ sở, cũng không nên chỉ dùng một câu yếu ớt để diễn tả. Trong lòng khẽ than, Chiếu Vô Nhan vuốt ve Tử Thư tóc dài, nói khẽ. Từ trước đến nay anh tài bị trời ghét, xưa và nay không những Khương Vọng một người. Chỉ ít hắn sán lạn qua, không có sống uồng cả đời này, người cứ nói đi. Tử Thư ô ô ô khóc, ta ngược lại tình nguyện hắn sống uổng đâu, đi với ta Long Môn sống uổng. Chiếu Vô Nhan muốn nói lại thôi, lúc này Hứa Tượng Càn đã từ giữa ở giữa đi tới, cúi thấp xuống đôi mắt. Chiếu sư tỷ, cá trong nồi, các ngươi chờ chút nhớ kỹ uống canh. Người định đi nơi đâu? Chiếu Vô Nhan suy nghĩ một chút, cuối cùng là hỏi. Hứa Tượng Càn hơi kinh ngạc, tại khổ sở bên trong lại tung ra một điểm vui vẻ. Cần biết Chiếu sư tỷ đã thật lâu không có quan tâm qua hắn. Theo đuổi của hắn chưa hề từng đứt đoạn, lúc trước từ đảo Nguyệt Nha, một mực quấn đến Đài Quan Hà, lại một đường đi về phía Tây, một đường hỏi han ân cần. Chiếu sư tỷ thái độ lúc đầu đã buông lỏng, đối với hắn cười nhiều lần. Đưa nhiều lần làn thu thủy. Nhưng từ cái này đổ bỏ Đông Hoàng đến một câu tự mở uyên lưu, về sau Chiếu sư tỷ cả người lại như nhập ma, một lòng chỉ nhào vào trên tu hành, hoàn toàn đem hắn vắng vẻ. Hắn chán ghét tạ ai, dáng dấp đẹp mắt cũng chán ghét. Khương Vọng xảy ra chuyện, ta đi yêu giới xem hắn, tưởng nhớ một phen. Hứa Tượng Càn ngữ khí nhu hòa, lại lập tức bảo đảm nói. Ta còn biết trở về bồi sư tỷ. Chiếu Vô Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi yêu giới nhìn xem cũng tốt, thiên hạ sao mà rộng lớn, cũng đừng câu nệ tại đường núi tuyết một góc. Trong lời nói thâm ý Hứa Tượng Càn thật giống hoàn toàn không rõ, chỉ nói. Ta biết được sư tỷ quan tâm ta cũng rõ ràng, lần này đi yêu giới nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ta như vậy nhân tài, rất khó không vì người đố kỵ, cũng khẳng định sẽ bị yêu tộc nhằm vào. Khương Vọng chính là như thế ra sự tình. Nhưng làm Cản Mã Sơn song kiêu một viên, ta không thể không đi xem một cái. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định bảo trọng chính mình, còn sống trở về nhìn ngươi. Chiếu Vô Nhan nhất thời không nói gì. Hứa Tượng Càn lại từ trong ngực lấy ra một bản tương đương có độ dày sách, không nói lời gì đưa cho Chiếu Vô Nhan. Lần này đi yêu giới, núi dài nước xa, gặp lại không biết ngày nào. Sư tỷ nếu có nghĩ tới ta thời điểm, liền đọc một chút ta thơ đi. Cái kia trên sách thình lình bốn chữ lớn, thần tú thi tập, Chiếu Vô Nhan kinh hãi, suýt nữa tại chỗ một bàn tay vung trở về. Nhưng nghĩ tới yêu giới đúng là cái rất nguy hiểm địa phương. Cũng liền nhẫn, sai lầm, thường ngày đọc thơ, đọc đều là Sơn Chủ đại nhân, lại hoặc Trần Pháp tiên sinh tác phẩm. Hứa Chán cao bực này trình độ thi tập cầm trên tay, cho dù nàng chiếu vô nhan đạo tâm thanh tịnh, cũng có một loại vung đi không được xấu hổ cảm giác. Thấy chiếu sư tỷ xấu hổ nhận lấy, Hứa Tượng Càn thỏa mãn gật gật đầu, khoát tay chặn lại. Chờ ta trở lại, kiên quyết quay người, hùng nữ tỷ khí phách hiên ngang xuống núi đi. Bản này tâm huyết tác phẩm, Long Xuyên, Khương Vọng, Yến Phủ, Tử Thư bọn hắn thế nhưng là đều mua. Chiếu sư tỷ muốn mua thế nhưng không có không biết xấu hổ mua, quan tâm như chính mình, đương nhiên nếu không lấy dấu vết đưa một bản. Lại là mới nhất, đầy đủ nhất, dụng tâm nhất, còn có chú thích thưởng thức một bản. Tử Thư cuộn tại chiếu vô nhan trong ngực, quay đầu nhìn xem Hứa Tượng Càn chốc lát tức xa bóng lưng, hai mắt đẫm lệ bà mà nói. Sư tỷ, ta, chiếu vô nhan nhẹ nhàng đè lại nàng, không cho ngươi đi, Tử Thư không âm thanh. Lại quay đầu chôn trở về. Nói bảo trọng quá nhỏ bé, nói gặp lại quá sâu, nói cái gì đều không nhiều phù hợp. Chiếu vô nhan theo ước lượng trong tay vô cùng phân lượng thi tập, đang muốn tiện tay ném vào bên trong hộp chữ vật, nhưng cuối cùng là hiếu kỳ. Thơ đến cùng còn có thể viết có nhiều nát, liền sau này lật về phía trước một trang. Một trang này ghi chép Hứa Tượng Càn hôm nay mới viết thơ mới, thiên bi tuyết lĩnh tư thanh dương, lạnh này trong lòng lạnh. Lạnh này trời lạnh quá. Ta muốn làm thơ thương tiếc chí hữu, một mảnh thương tâm nói không được. Ma Vân Thành Bắc trong tiểu viện, một chàng máu tanh chém giết miễn cưỡng kết thúc. Sài A Tứ chống kiếm sắt, mỏi mệt tựa ở bên tường, nhất thời chỉ có tiếng hơi thở. Đồng dạng là cái kia một bộ thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật, chiêu số hắn là biết chín. Tại cổ thần tôn giả chỉ điểm, hắn chỉ dùng 3 chiêu. Liền nhẹ nhõm giết chết hoa quả hội xong hoa hồng côn cấp viên dũng khác. Mà tại cổ thần tôn giả toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát tình huống dưới. Hắn cùng viên dũng hai người thủ hạ, giết cái khó hòa giải, ngàn cân treo sợi tóc. Biểu hiện không tệ, trong đầu vang lên cổ thần tôn giả tán thưởng. Sải Ác Tứ thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Hắn tự biết tại vừa rồi chém giết bên trong biểu hiện không phải thật tốt, nhưng tự vấn lòng, cũng chắc chắn là dùng hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quét miệng nói, đều là thượng tôn có phương pháp giáo dục, sau đó phải làm sao bây giờ, người nghĩ tới sao? Trong kính âm thanh hỏi, Sải Ác Tứ ngẩn người, nói, trước tiên đem thi thể xử lý, sau đó thì sao, cuốn gói chạy trốn, tại giết chết viên dũng về sau, Sải A Tứ rõ ràng cũng là nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Lúc này đánh giá chính mình kẹt lại nhiều năm tòa nhà, hơi có chút lưu luyến không rời. Thế nhưng đại trượng phu bốn biển là nhà, cổ thần kính nơi tay, thiên hạ chuyện gì không thể làm, nơi nào không thể đi. Viên dũng chuyện này giải quyết tốt hậu quả rất khó xử lý, vậy liền không làm, lão tử trượt vậy. Chạy trốn được sao, nào đó Khương họ cổ thần hỏi, không thể không nói, giết chóc loại chuyện này, đối yêu sinh đích thật là có cực lớn ảnh hưởng. Sải A Tứ huyết tinh chém giết trước, còn là khúm núm. Tám gậy đánh không ra một cái cong tới. Chính tay đâm 3 cái yêu quái về sau, đã sinh ra một tia hung hãn khí. Hắn nghiêm túc hồi đáp, thượng tôn, tiểu yêu cân nhắc qua, cái này viên dũng ra tới bắt chẹt tiền tài, khẳng định là không thể gióng trống khua chiêng. Chỉ đem hai người thủ hạ, cũng nói điểm này, lại thêm chỗ ta ở rất vắng vẻ, khả năng bọn họ cũng không biết viên dũng tới nhà của ta, càng không người nào muốn lấy được ta có thể giết hắn. Chỉ cần đem thi thể xử lý sạch sẽ, chạy trốn thời gian vẫn là rất dư dả. Ta không phải cái gì trọng yếu nhân vật, hai tay trống trơn ra khỏi thành, không có ai sẽ quản ta. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là cuộc sống của hắn kinh lịch, cũng là hắn dạng này tiểu yêu, thiết yếu sinh tồn năng lực. Đối chung quanh đây đầu não não, kỳ thực hắn đều có tương đương trình độ hiểu rõ. Viên dũng gia hỏa này, rất hung rất duy nhất. Tại Thủy Liêm đường nội bộ cũng hướng là lục thân không nhận, duy tiền tài là cầu. Đột nhiên biến mất tầm vài ngày, đoán chừng đều không có người nào để ý, chờ Thủy Liêm đường quả thật kiểm tra tới nơi này, hắn Sải A Tứ cái bóng đều không còn. Hoa quả hội thì sao? Mà Vân Viên gia lại như thế nào? Yêu lớn như vậy, còn có thể tất cả đều cầy một lần hay sao? Trong kính âm thanh hỏi, Vậy ngươi chuẩn bị bỏ chạy nơi nào? Thần Hương Hoa Hải, Sải Á Tứ rất có lòng tin mà nói. Ta thường xuyên đi bán thuốc nhà kia cửa hàng. Chính là Thần Hương Hoa Hải bên kia ra tới một cái cửa hàng chi nhánh, làm ăn phúc hậu. Ta đã sớm nghe qua tình huống bên kia, đối nơi đó hiểu rất rõ. Chạy tới mai danh ẩn tích, chỉ định là gió êm sóng lặng. Qua cái 10 năm 8 năm, có lẽ còn có thể trở về. Trong kính cổ thần một trận trầm mặc, nho nhỏ huyền yêu, nghĩ đến còn rất chu đáo, còn nghĩ chạy đi Thần Hương Hoa Hải. Đây chẳng phải là rời văn minh bồn địa càng ngày càng xa rồi. Còn nữa nói, như xem, thiên ý là một ao nước, ngươi Sải Á Tứ xung quanh nếu là quá bình tĩnh, ta cái này kẻ ngoại lai mang tới nhỏ bé gợn sóng, chẳng phải là quá dễ thấy. Cái kia đài kim dương hội đấu võ khôi thủ đâu? Trong kính âm thanh hỏi, Chu Lan Nhược đâu? Trong kính âm thanh lại hỏi, nhà của ngươi đâu? Trong kính âm thanh tiếp tục hỏi, linh hồn này tam vấn rơi xuống, vừa mới giết yêu mà nổi lên kích động, nháy mắt liền không có. Sải Á Tứ biểu tình biến huệ oải, trong mắt ánh sáng cũng lờ mờ đi, chậm rãi cúi đầu xuống, chậm chạp mà dùng sức đánh lấy trán của mình. Thế nhưng là làm sao bây giờ đâu? Không muốn khổ sở, không cần khẩn trương, người suy nghĩ thật kỹ, sự tình đã không cách nào vãn hồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kính âm thanh vô cùng có kiên nhẫn, vạn cổ đến nay, bất kỳ cái gì yêu quái đều thoát không ra danh lợi hai chữ. Làm bất kỳ một chuyện gì, chúng ta đều cần cân nhắc hai cái này phương diện. Cụ thể tại Viên Dũng chuyện này bên trên, thì là một cái lý do, cùng một phần giá trị. Đánh trước đánh, lại cổ vũ, trước khiến cho mê võng, lại chỉ điểm hắn đường ra. Đây là truyền đạo tuyệt diệu pháp, vô sinh giáo vì cái gì có thể phát triển được nhanh như vậy. Tự nhiên là nắm chắc nhân tâm, danh cùng lợi, Sải Á Tứ ánh mắt hồ đồ, lý do, giá trị. Cái này khuyển yêu quá ngu quá ngây thơ, vĩ đại cổ thần chỉ có thể dần dần dụ. Ngươi không ngại hỏi mình mấy vấn đề, ngươi có hay không giết Viên Dũng lý do, có hay không để Hoa Quả Hội tha thứ ngươi lý do. Thứ yếu, Hoa Quả Hội cần chính là cái gì? Là Viên Dũng cái này yêu quái sao, vẫn là một cái nghe lời lại có thể đánh hương chủ. Ngươi có thể hay không thay thế Viên Dũng giá trị, vĩ đại tiên quân Tề Võ Đế, từng công khai tự thuật. Danh lợi. Hai chữ, thản nhiên dùng cái này hai chữ, vì ngự người trọng khí. Có tên nói rằng, khu sinh khu chết khách khí, không ngoài đuổi tên trục lợi. Ta không cầu anh hùng thiên hạ tận trung ta, nhưng cầu anh hùng thiên hạ đến bái lúc, có thể hết tên hết lợi vậy. Liên quan tới điểm này, tại Liệt Quốc Thiên Kiều truyện bên trong, cũng có tương đối cụ thể miêu tả. Đại Tề Võ An Hầu khiêm tốn hiếu học, đối với cái này đương nhiên là có qua rõ đọc. Lúc này hơi làm nghĩa rộng, liền để nho nhỏ khuyển yêu thể Hồ Quán Đình. Sải Á Tứ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, rõ ràng có chỗ hiểu. Ta giết Viên Dũng, nói rõ ta so hắn càng có thể đánh. Chỉ cần ta thật tình đầu nhập vào, liền có thể thay thế Viên Dũng giá trị, đây chính là lợi, lại là lợi lớn. Ta còn có thể dùng lại chút tiền tài, đả thông tương quan khâu, làm lợi bổ sung, là vì lợi nhỏ. Về phần Thượng Tôn nói tới tên. Hắn trao mày, Viên Dũng tại lệ tiền bên ngoài, còn tự mình bắt chẹt, bại phôi Hoa Quả Hội thanh danh, phải làm nhận trừng phạt. Đây là Hoa Quả Hội lý do, đây là lớn tên. Viên Dũng đến bắt chẹt ta nhất thời không cam lòng, xúc động giết hắn, đây là ta lý do, cũng tức nhỏ tên. Bất quá, ta lý do này, có phải hay không không quá nói còn nghe được. Bắt chẹt mấy cái năm cây vương tiền, cũng tội không đáng chết. Hoa Quả Hội bên kia, vĩ đại cổ thần nói, nếu như hắn bắt chẹt còn chưa đủ, còn vũ nhục ngươi, ẩu đả ngươi, còn nện linh vị của gia gia của ngươi đâu. Vũ nhục ẩu đả đích thật là có thể tính có, nhưng... Sải Á Tứ nói, gia gia của ta không có linh vị a, ngươi suy nghĩ lại một chút. Trong kính thanh âm nói, đúng là có, Sải Á Tứ cuối cùng nhớ tới, liền cung cấp tại trong bàn thờ. Trong kính âm thanh chỉ nói. Nhớ kỹ làm cũ, đi ra nhà mình tiểu viện, Sải Á Tứ đã khác biệt. Bên hông treo cây sắt cũ, trên mặt lại xanh vừa sưng, trên thân còn có mấy cái vết đao, vết máu mới mẻ. Đi vượn già quán rượu con đường, đã đi quá nhiều lần. Hắn từ không có một lần, là đi được như vậy tự tin tự nhiên. Mặc dù hắn trên mặt mang bi phẫn, sợ sệt, sợ hãi từng payday là hắn tại cổ thần tôn giả chỉ đạo phía dưới, hướng về phía cổ thần kính, điều chỉnh thật lâu biểu tình. Nhưng trong lòng hắn, kỳ thực không sợ hãi, có vĩ đại cổ thần chỗ dựa, cho dù là yêu vương huyền thọ tăng ở trước mặt, hắn thì sợ gì đánh một trận. Người mang lưỡi dao, sát tâm tự lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưng đeo ba thước kiếm, đảm nhiệm ngươi nam bắc hoặc đồ vật, thất phu giận dữ liền thôi vậy. Cổ thần vỗ ta đỉnh, ba kiếm giết viên dũng, ngày khác năm kiếm giết yêu vương, nghĩ đến cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, đến từ cổ thần ân cần dạy bảo, còn tại vang ở trong lòng. Tuy nói ai cũng chạy không khỏi danh cùng lợi, nhưng ở danh cùng lợi bên ngoài, còn có một điểm cần cân nhắc, đó chính là tình cảm. Viên dũng chết, có phải hay không có ai biết, tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi. Nếu như có đâu, Sải Ép Tứ ở trong lòng hỏi, kiếm của ngươi là làm cái gì? Cổ thần hỏi lại, Sải Ép Tứ nghiêm túc suy nghĩ một chút, hẳn là không có. Vậy nói rõ ngươi ít một chút phiền phức, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Vĩ đại cổ thần cắt đứt âm thanh, Sải Ác Tứ kéo lấy vết máu loang lổ thân thể, cũng là càng chạy càng nhanh. Đi ngang qua yêu quái nhìn hắn ánh mắt đều có chút kinh ngạc, nhưng không có người nào đụng lên đến hỏi hắn như thế nào rồi. Tại đây tòa thành thị bên trong, không có người nào coi hắn là làm người trọng yếu, đương nhiên cũng không có ai nguyện ý bởi vì hắn gây phiền toái. Sải A Tứ cứ như vậy cả người đầy vết máu xông vào vượn ra quán rượu, đang nhìn chàng yêu quái vén tay áo lên phía trước, vội vàng mà nói. Ta muốn gặp ngũ gia, liên quan tới lệ tiền, canh tiệm yêu quái chư đại lực cười ha ha, xưng là ba gia, viên dũng, cùng xưng là ngũ gia, viên lão tây, đều là hoa quả hội thủy liêm đường hương chủ. Chỉ bất quá cái trước trẻ trung khỏe mạnh, cái sau cũng đã tiến vào suy yếu kỳ. Cho nên lực ảnh hưởng lớn không thể so sánh, liền thu lệ tiền công việc béo bở, cũng bị Viên Dũng cướp đi. Viên Dũng tại cướp được công việc béo bở sau, còn muốn đơn độc khác kiếm lời một bút, chuyện này giấu không được quá nhiều yêu quái, hắn cũng là nghe được tiếng gió. Làm hắn bật cười chính là, Sải A Tứ cái này sợ sệt nhát gan, ai cũng có thể khi dễ một cái khuyển yêu, không dám phản kháng Viên Dũng, chẳng lẽ dám đến tìm vượn già quán rượu đòi hỏi đã giao phó lệ tiền. Ha ha ha ha, ếch, cao lớn vạm vỡ chư đại lực, cười không nổi, hắn còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, vết gì loang lổ kiếm sắt, liền thò vào hắn trong mồm. Dì sắt mùi vị, tại trên đầu lưỡi cảm thấy chát. Cái kia một điểm rét lạnh, tùy thời có thể xuyên thấu ít hầu của hắn, điểm nát cổ của hắn. Quán rượu bên trong khách uống rượu, cũng đều nhất thời yên lặng. Nơi này rất nhiều tiểu yêu, đều là nhận biết Sải A Tứ. Đều rõ ràng đây chính là một cái rác rưởi. Tại sao hiện tại thoáng cái liền biến thành một cái hung ác yêu? Ta muốn gặp ngũ gia. Sải Ác Tứ lại không để ý tới bất luận cái gì yêu quái, chỉ dùng bỗng nhiên biến hung lang ánh mắt nhìn xem chư đại lực, lại một lần nữa lặp lại nói. Chư đại lực hai tay giơ cao, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dùng xoang mũi ứng tiếng. Sải Ác Tứ chậm rãi thu hồi kiếm sắt, dùng ánh mắt ra hiệu chư đại lực quay người. Sau đó liền lấy kiếm sắt chống đỡ lấy hắn sau lưng, đi theo hắn hướng quán rượu trong phòng đi. Đi qua quầy hàng thời điểm, lãnh khốc nói câu, cho ta ấm một bầu rượu. Viên tiểu thanh cánh tay ngọc cái cổ đều là tô điểm tuyết, mềm mại đứng ở sau quầy nữ yêu, chính là nữ nhi của viên lão tây, thỉnh thoảng sẽ đến quán rượu hỗ trợ. Tay của nàng dò xét tại dưới quầy, vừa mới bắt được một cái dao róc xương, Sải A Tứ liền tới một câu như vậy. Cho nàng một cái thoáng nhìn mà qua lãnh khúc ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát thai hoán cốt lại như thế. Viên tiểu thanh nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lăng lăng gật đầu một cái. Cách chương.